Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1535. Chương 1535. Chơi xấu. Báo ra ra, nơi này đều là ta bằng hữu tốt nhất a. Sự tình gì cần lén lút nha? Nói thẳng ra là được. Không nghĩ tới, Nhập Vân báo còn chưa nói mấy chữ đâu, lập tức liền bị Long nữ thô bạo đánh gãy. Theo Long nữ, Bạch Vũ Triết là sư phụ nàng, 18 huyết vệ còn hai nữ đều là nàng bằng hữu tốt nhất. Cho dù là Độc Long tôn giả cũng là sư phụ hảo huynh đệ. Không có gì tốt giấu giếm. Ây, Nhập Vân báo hiển nhiên có chút xấu hổ, truyền âm ý tứ chính là không muốn khiến người khác biết. Hiện tại tại chỗ bị nha đầu này cho hô phá, quả thật có chút không được tự nhiên. Long nha đầu, đây chính là chúng ta thượng cổ man tộc chuyện lớn, không thể tùy tiện để người ta biết. Nhập Vân báo nhìn xem Long nữ, bất đắc dĩ nói, vậy thì có cái gì a? Nơi này ngày mai sẽ phải chuẩn bị đại quyết chiến, cũng là không thể để cho người bên ngoài biết đến. Không phải cũng để ngươi biết sao? Đây chính là quan hệ thông thiên tháp cùng các đại tông môn đại sự đâu. Long nữ một mặt đương nhiên nói, Nhập Vân báo có chút mắt trợn tròn. Nhà đầu này nếu là hung hăng càn quấy có bao nhiêu đáng sợ hắn là rất rõ ràng. Cái gì đại quyết chiến sự tình là hắn phải biết sao? Rõ ràng là ngay từ đầu chính là nha đầu này chính mình chủ động nói ra tốt a. Được rồi, báo ra ra, cũng không cần nhỏ mọn như vậy mà. Ngươi nếu là không nói ra, ta cũng không trở về với ngươi. Coi như đem ta cưỡng ép mang về, ta cũng tuyệt đối không phối hợp. Long nữ bắt đầu chơi xấu. Đây là nàng năm đó tại thánh điện thời điểm thường dùng tuyệt chiêu. Hơn nữa, còn là dùng một lát một cái chuẩn. Quả nhiên, Nhập Vân báo nghĩ nắm chặt tóc. Một cái bình thường rất lạnh lùng cường giả đỉnh cao, đối mặt Long nữ nha đầu này thời điểm cũng lộ ra hoàn toàn không thể làm gì. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể là thỏa hiệp, bởi vì hắn tin tưởng Long nữ thực sẽ nói được thì làm được. Chỉ có thể là mở miệng nói ra. Tốt a, thánh điện dự định gần đây mở ra bản nguyên chi địa. Trước mắt còn kém một tấm lệnh bài chưa tìm tới. Bất quá tin tưởng vật kia chỉ cần tại Nam Man chi địa, sớm muộn là sẽ bị tìm ra. Cho nên hy vọng ngươi nha đầu này về sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Bản nguyên chi địa, đó là cái gì a? Long nữ một mặt tò mò hỏi. Nhập Vân báo mắt trợn trắng. Long nữ đối cái này bản nguyên chi địa mặc dù không phải biết đến rất rõ ràng, thế nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn không biết gì cả. Còn nhất định phải tại trường hợp này phía dưới hỏi như vậy ra. Dù sao cũng liền dạng này. Trên thực tế bản nguyên chi địa cũng không phải tuyệt đối bí mật. Nhân tộc vẫn có một ít người biết, cho nên Nhập Vân báo cũng liền dự định nói thẳng được. Bản nguyên chi địa chính là thượng cổ man tộc đệ nhất cấm địa. Đương nhiên, cái này cấm địa cùng tà giáo võ giả ma huyết diếu không giống. Ma huyết diếu kia là đi vào người đại bộ phận đều chết, cũng mặc kệ ngươi là ai. Mà bản nguyên chi địa bình thường thời điểm là không vào được, chỉ có thể góp đủ 5 khối lệnh bài, đại biểu cho thượng cổ man tộc ngũ đại bộ tộc lệnh bài, mới có thể mở ra bản nguyên chi địa. Mà tại lần này sau đó, kia 5 khối lệnh bài liền sẽ lần nữa di thất. Lần tiếp theo lại nghĩ mở ra lời nói, liền muốn tiếp tục đi tìm. Mà bản nguyên chi địa bên trong có rất lớn cơ duyên, có thể nói lớn hơn nữa kỳ tích phát sinh ở trong đó, cũng đều không phải là không có khả năng. Đương nhiên, chốn cấm địa này mở ra sau đó, tiến vào người là có danh ngạch hạn chế, mà lại niên kỷ chỉ có thể là 50 tuổi trở xuống người. Sau khi nghe xong, Bạch Vũ Triết đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn nhớ tới một chút sự tình, mà lại trong lòng cũng đã có một phen dự định. Báo tiền bối, không biết 5 khối lệnh bài đều là bộ dáng gì?